quyển 1 hệ thống dưỡng thành hoàng hậu, chương 104. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Lý Tử bưng canh đi vào thời điểm Cảnh Tuyên đế không có bất luận cái gì nghi vấn, cầm lấy cái muỗng liền uống lên, còn phá lệ khen vài câu này canh hảo tư vị. Tiểu Lý Tử đứng ở bên cạnh trộm chiều khóe mắt, hoàng thượng đây là làm sao vậy, đột nhiên đổi tính sao? Hắn không phải luôn luôn không yêu ăn hậu cung phi tần đưa tới đồ vật sao? Nếu hoàng thượng như vậy thích kia, hắn muốn hay không nói cho hoàng thượng này canh là một quý nhân đưa tới a, nói không chừng hoàng thượng niệm khởi một quý nhân hảo tới, liền hạ lệnh giải nàng cấm túc đâu. Cảnh Tuyên đế sở dĩ không hỏi này canh là ai đưa lại đây, là hắn tưởng Bạch Thanh Thanh phái người đưa tới, bởi vì Bạch Thanh Thanh vừa rồi liền vẫn luôn ở khuyên hắn liền tính không ăn uống cũng muốn ăn nhiều một chút đồ vật. Người mới vừa đi canh liền đưa tới, này Bạch Thanh Thanh đối hắn thật đúng là có tâm. Cảnh Tuyên đế giãn ra khai mày, nhẹ giọng đối Tiểu Lý Tử phân phó nói. Về sau nếu là nàng lại đưa canh lại đây, trực tiếp cho chấm trình lên tới. Tiểu Lý Tử rũ xuống mí mắt kính cẩn nghe theo nói. Nô tài tuân mệnh, ai ui, hoàng thượng như thế nào biết một quý nhân tặng canh tới a, chẳng lẽ một quý nhân canh ẩn giấu tờ giấy nhỏ. Hắn đoán mỗi sai, hoàng thượng quả nhiên trong lòng vẫn là không bỏ xuống được một quý nhân a, cũng không uổng công hắn đánh bạo một lần lại một lần giúp đỡ. Làm sao bây giờ, hảo phương trương Nga cảm giác ly chính mình nhân sinh đỉnh lại gần một bước đâu. Cái này mỹ lệ hiểu lầm cứ như vậy rằng co vài thiên, tam bảo mỗi ngày đều có thể đủ uống đến phi thường mỹ vị canh, chỉ là, vì cái gì mỗi ngày đều là giống nhau canh a, liền không có bất đồng sao. Lại hảo uống canh mỗi ngày uống đều sẽ nị đi, Mộc Vũ ha hà nở nụ cười, một cái tát một cái vỗ vào tam bảo trên đầu, lời nói thấm thía giáo dục nói. Còn nhớ rõ các ngươi gia chủ tử là tình huống như thế nào sao? Có canh cho các ngươi uống không tồi, ý kiến còn dám nhiều như vậy. Tam bảo che miệng nở nụ cười, ân, chúng ta sai rồi, này thật sự là quá không nên. Mộc Vũ ngày ngày buổi tối đều đưa canh tiến đến, tới rồi ngày thứ 5 thời điểm nàng cố ý ở Bạch Thanh Thanh cung điện cửa lưu lại một hồi, một không cẩn thận liền xuất hiện ở Nghe Vũ trước mặt. Nghe Vũ nhìn đến Mộc Vũ lúc sau có điểm không thể tin được hai mắt của mình, vì thế liền một đường đi theo Mộc Vũ, sau đó đã bị nàng phát hiện cái này ghê gớm đại bí mật. Lúc sau Nghe Vũ lập tức mã bất đình để tiến đến báo cáo Bạch Thanh Thanh tin tức này, thật là cảm giác chính mình bồng, đi ra ngoài một chút liền có thể phát hiện chuyện như vậy, nhìn dáng vẻ chính mình thật là có một đôi phát hiện bí mật đôi mắt. Nương nương không hảo hảo khích lệ nàng đều là ủy khuất nàng nhân tài như vậy a, nương nương, nô tỳ phát hiện An Bình Điện vị kia ngày ngày ban đêm đều sẽ đi cấp hoàng thượng đưa canh đâu. Tuy rằng chỉ nhìn đến như vậy một lần, nhưng là cũng muốn nghiêm trang nói hưu nói vượn. Bạch Thanh Thanh trong mắt lãnh quang chợt lóe, sắc bén ánh mắt thẳng bức Nghe Vũ. Lý công công cho nàng trình đi vào sao? Kia nhưng không, Nghe Vũ miêu tả đến sinh động như thật, mặt mày hớn hở bộ dáng phảng phất nàng chính là bản nhân. Lại còn có đối vị kia cười nịnh nọt cực kỳ, nương nương, nàng không phải bị cấm túc sao? Như thế nào còn có như vậy đại lá gan dám ra đây nha? Hoàng thượng trong lòng rốt cuộc vẫn là con nàng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Thanh Thanh hừ lạnh một tiếng, thật dài móng tay véo vào lòng bàn tay, qua một trận lúc sau, nàng giãn ra một cái tươi cười, đối với Nghe Vũ phất phất tay. Ngươi lại đây, Bạch Thanh Thanh cùng Nghe Vũ thì thầm một thời gian lúc sau, trên mặt thần sắc càng thêm âm ngoan, Nghe Vũ nghe cũng liên tiếp gật đầu, cười đáp trả. Nô tỳ minh bạch, nương nương yên tâm đi, Mộc Vũ, đã từng ngươi dùng vị phân cao thấp vũ nhục với nàng, nàng cũng muốn làm ngươi nếm thử loại mùi vị này rốt cuộc là thế nào. Hòa Thanh Thụ nói các vị tiểu thiên sứ nhóm, hôm nay là tính toán cảng năm chương, sau đó nhìn đến hôm nay có một cái đánh thưởng cùng hai chương vé thắng, cho nên sẽ nỗ lực nhiều hơn canh ba phấn đấu mặt bảo ái các ngươi moa. Cách chương.